thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 362, giả có thai một. Khóc chuyện audio.com. Trung thị lang lời nói thấm thía, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Nghĩ tới việc này, khiến tim của hắn đau giống như bị dao cắt. Quý Như Yên biết, mấy ngày nay, Cốc hoàng hậu đối với nhóm nữ nhi đại quan trong kinh thành đều gián tiếp ám chỉ, muốn cho nhóm quý nữ này làm sườn phi của Lục hoàng tử. Trung thị lang là tâm phúc của thánh thượng, đệ đệ lại ở kinh thành làm tướng lãnh cấm vệ quân. Tuyệt đối là sự lựa chọn số một của Cốc hoàng hậu. Nhưng là, nữ nhân trung xảo này lại là bảo bối của Trung thị lang. Vô cùng sủng ái, hắn sao có thể để nữ nhi mới chỉ 16 tuổi tiến vào cung làm sườn phi của Lục hoàng tử. Trung phu nhân lại nói với Trung thị lang, nếu như nữ nhi làm thiếp nàng tuyệt đối sẽ không sống nữa. Kể từ đó, Trung thị lang lại càng cảm thấy khó xử. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn, tuy nói là một nhân tài, nhưng nếu nhập cung làm thiếp thất, kia nhất định phải có tâm kế mới có thể sống trong hậu cung lâu dài. Lấy tính tình thẳng thắn kia của Trung sao, không bị người khác nuốt chửng mới lạ. Kia ý của Trung đại nhân là, Trung thị lang nhìn chằm chằm nàng, giúp xảo nhi, nếu thế tử không thích xảo nhi, ta đây cũng chỉ có thể tìm người nhân phẩm tốt cho đứa nhỏ kia. Không thể để nó làm thiếp thất, hãn, nàng không phải là thần tiên đâu. Hơn nữa hôn sự của Trung xảo nhất định sẽ có sự nhúng tay của thánh thượng. Trước mắt muốn hóa giải việc này chỉ có một cách, gạo nấu thành cơm, thế tử ca ca ở Viễn Đông xa như vậy. Hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không thể trở về. Nghĩ đến đây, trước mắt Quý Như Yên sáng ngời, như là vớ được cái gì đó. Vỗ vỗ ót mình, có cách, Trung thị lang thấy cử chỉ của nàng, liền vội vàng hỏi, không biết quận chúa có cách gì. Quý Như Yên có chút khó xử nhìn Trung thị lang. Trung đại nhân, biện pháp là có, nhưng sợ sẽ mất thể diện. Hơn nữa, người cứ nói nghe một chút. Trung thị lang khẩn cấp, Quý Như Yên thấy thế cũng không che giấu. Nói thẳng, giả có thai, đúng vậy, nói Trung tiểu thư mang thai cốt nhục của Yến Vương Thế Tử. Như vậy có thể không cần tham gia tuyển tú, thậm chí có thể cho Trung tiểu thư như ý nguyện ở cùng một chỗ với Yến Vương Thế Tử. Trung thị lang do dự một chút, Yến Vương Thế Tử sẽ thú xảo nhi sao? Chỉ cần Trung đại nhân nguyện ý, tôi có thể cam đoan thế tử ca ca nhất định tú Trung tiểu thư. Cũng hứa lấy vị trí thế tử phi, tuyệt không ủy khuất Trung tiểu thư. Quý Như Yên cam đoan, chỉ cần có thể nói như vậy, lấy tâm tình của Yến Vương hiện tại vô cùng muốn bế cháu. Sao có thể không bắt Yến Vương thế tử tú thê tử đây? Thế tử ca ca tuyệt đối trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Yến Vương. Hơn nữa, lúc đại hôn, thế tử ca ca có thể tạm thời quay về Thịnh Kinh ở vào ngày. Tốt nhất có thể bí mật mang mấy vạn binh lính trở về. Nắm chắc phần thắng trong tay, Quý Như Yên hứa hẹn làm cho Trung thị lang có chút buông lỏng. Nhưng vẫn không nhả ra, Quý Như Yên cũng biết Trung thị lang xuất thân là văn nhân. Đối với danh dự rất coi trọng, sự tình liên quan đến nữ nhi, hắn cũng không muốn, cách trương.